Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài trận mưa rào mùa hạ liên tiếp đổ xuống, đến khi trời quang mây tạnh, bầu trời màu lam trong vắt giống như đã được nước mưa gột rửa. Lâm Dược Phi lái xe đạp, Lữ Tú Anh ngồi ở yên sau. Sáng sớm tinh mơ hai mẹ con đã đèo nhau đi về phía chợ sáng. Chẳng trách người ta hay nói thời tiết mùa thu trong trẻo tươi mát. Con ngẩng đầu nhìn xem, bầu trời hôm nay hình như cũng thật sự cao thêm 3 thước rồi. Lữ Tú Anh nói, Lâm Dược Phi cười, mẹ, tâm trạng của mẹ hôm nay không tồi nhỉ. Thời tiết gần đây rất dễ chịu, không lạnh không nóng, nước mưa rửa sạch bụi bặm trong không trung, không khí ẩm ướt lại trong lành. Lá cây trên hàng cây hai bên đường đã được cọ rửa rất sạch sẽ, ngay cả lề đường cũng như mới được quét rửa qua. Tâm trạng Lữ Tú Anh cũng tốt đẹp y như thời tiết, cuộc sống hiện tại của bà cứ tựa đang nằm mơ. Ngày hôm qua, sau khi thầy Triệu chấm 94 điểm trên bài thi, nói với họ có thể đưa Lâm Tiếu vào lớp học Olympic toán, Lữ Tú Anh giống như rơi vào trong một giấc mộng đẹp. Bà không nhớ rõ mình đã đi ra khỏi phòng giảng dạy như thế nào, về nhà ra làm sao. Quãng đường trở về không khác gì người mộng du. Bây giờ đây khi đã ngủ qua một đêm, Lữ Tú Anh vẫn có cảm giác không chân thật. Tiếu tiếu của chúng ta thông minh như vậy sao? Giỏi giang đến vậy sao? Một khu vực chỉ chọn được mấy chục đứa trẻ vào học trong lớp Olympic, tiếu tiếu chính là một đứa trẻ trong đó. Những đứa trẻ khác đã học lớp 4 rồi, tiếu tiếu còn được nhận sớm 1 năm. Lâm Dược Phi đã trả lời mẹ vô số lần, nhưng anh vẫn chẳng ngại phiền phức. Mỗi lần đều tươi cười đáp trả. Vâng, vâng, lần gần nhất Lữ Tú Anh có cảm giác như thế này là khi hay tin Lâm Dược Phi tự mình tìm được công việc, mức lương còn vô cùng cao. Khi đó bà cũng như đang chìm trong giấc mơ, thằng con trai ngày nào cũng uống rượu đánh bài của mình thế mà cũng tìm được một công việc có mức lương cao như vậy. Bây giờ Lữ Tú Anh cũng như đang mơ vậy, tiêu tiếu có thành tích hạng nhất đếm ngược trong trường tiểu học trực thuộc xưởng dệt bông. Sau khi chuyển trường đi thành tích toán học cũng chỉ ở dạng trung bình chưa bị trượt, vậy mà lại có năng khiếu trời ban về toán học. Lâm Dược Phi nghe Lữ Tú Anh nói, kinh ngạc hỏi. Lúc con tìm được việc, mẹ cũng vui vẻ đến thế sao? Rõ ràng Lữ Tú Anh đã cãi vã một trận lớn với anh, không muốn anh bỏ công việc ổn định trong xưởng dệt bông. Lữ Tú Anh im lặng một hồi, nói ra, vui chứ. Bà thật sự không muốn Lâm Dược Phi từ bỏ công việc ổn định nhưng cũng vui sướng vì anh có thể tự mình tìm một công việc lương cao. Năm Lâm Dược Phi đủ 18 tuổi, người người đều bảo bà đã nuôi hỏng đứa con trai này, chỉ có Lữ Tú Anh cố chấp không muốn tin. Lâm Dược Phi tìm được công việc trả lương cao, tự chứng minh giá trị của mình, Lữ Tú Anh là người hạnh phúc hơn ai hết. Lâm Dược Phi đạp mạnh bàn đạp mấy cái, mẹ. Chuyện con tìm được việc khiến mẹ vui y hệt chuyện em gái thi đậu lớp Olympic toán học. Thế tại sao mẹ không mua xương sườn với mua chân giò cho con? Hai người họ đi đến chợ sáng thế này cũng bởi vì sáng sớm hôm nay khi Lữ Tú Anh mới rời giường bà đã nói rằng mình muốn ra ngoài mua chút xương sườn và chân giò cho Lâm Tiếu, để cả nhà cùng vui vẻ chúc mừng một phen. Lâm Dược Phi thấy dáng vẻ linh hồn dạo trốn xa xăm của Lữ Tú Anh. Không dám để bà một mình đi chợ nên hai mẹ con mới cùng nhau lên đường tới chợ sáng. Lữ Tú Anh, mua chân giò cho con á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ trông con giống cái chân giò hơn, khi đó trong nhà chưa có tiền tiết kiệm, mà Lữ Tú Anh cũng không biết Lâm Dược Phi đi theo ông chủ sẽ lĩnh được mấy tháng lương cao. Thứ công việc không ổn định này có khi chẳng mấy chốc đã thất nghiệp, bà nào dám bỏ tiền ra ăn uống thả cửa đây. Mà Lâm Dược Phi đúng thật chẳng theo ông chủ lương được mấy tháng, chớp mắt cái anh đã tự nhảy việc ra làm một mình. Lữ Tú Anh nhớ tới chuyện này lại nơm nớp lo sợ, nhưng bà biết mình có nơm nớp lo sợ cũng vô dụng, mỗi lần nghĩ đến lại phải tự quên đi. Bà tiếp tục suy ngẫm chuyện của Lâm Tiếu, nếu toán học của Tiếu Tiếu giỏi như vậy, tại sao từ xưa đến giờ chưa thấy con bé thi được 100 điểm? Lâm Dược Phi, con đã từng xem bài thi của em ấy. Phần lớn lỗi sai đều do sơ ý chủ quan, không thì cũng do làm tắt bước quá nhiều, bị thầy cô trừ điểm trình bày. Bình thường em ấy thấy bài thi quá đơn giản nên thường xuyên làm bài qua loa. Lần này em ấy thấy đề thi Olympic toán khó nên mới cẩn thận làm bài hơn. Lữ Tú Anh, đến bây giờ mẹ vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Tiếu tiếu nhà mình giống ai thế nhỉ? Trong gia đình họ không có người nào đầu óc vô cùng thông minh, học hành thần kỳ đến vậy? Chẳng lẽ con bé giống cha con? Lữ Tú Anh hỏi, Lâm Dược Phi, sao con biết được chứ hả? Lúc cha qua đời, Lâm Dược Phi mới hơn 10 tuổi, mỗi ngày anh chỉ biết điên cuồng chơi bời quậy phá, nào biết toán học của cha mình có tốt hay không? Anh chỉ biết công việc của cha không liên quan gì đến tính toán. Lữ Tú Anh lại nhanh chóng phủ định suy đoán này. Không phải đâu, năm đó lúc cha con đi mua đồ ăn cũng không tính nổi giá tiền phải trả. Muốn đi từ cổng chợ sáng tới hàng thịt cần phải đẩy xe một quãng đường. Lâm Dược Phi nghe Lữ Tú Anh lôi tất cả tổ tông trong nhà ra nhớ lại một lượt, cũng không tìm ra một người giỏi toán nào. Lữ Tú Anh nhíu mày, trong thời buổi ngày đó, mọi người chẳng mấy ai được học hành, có lẽ con năng khiếu cũng không thể nào phát hiện được. Lâm Dược Phi, mẹ đừng nghĩ nữa. Sau này Tiếu Tiếu trở thành nhà toán học, gia phả nhà mình cứ viết từ đời Tiếu Tiếu đi. Lữ Tú Anh vỗ một cái lên lưng Lâm Dược Phi, nói bậy cái gì đấy hả? Sau đó bà cũng không nhịn được, bật cười. Hôm nay họ lên chợ sớm, thịt trên hàng bày ra còn rất nhiều sự lựa chọn. Lữ Tú Anh chọn mấy đoạn xương sống lưng, muốn hầm canh thịt chọn xương ở đây hầm là ngon nhất, Lâm Tiếu cũng thích ăn nhất. Ông chủ, lọc hộ tôi kỹ một chút, đừng để còn lại nhiều thịt thế này. Lữ Tú Anh nói, ông chủ hàng thịt nhướng mày, người khác chỉ ngại thịt còn lại ít, cô lại ngại thịt nhiều cơ à, muốn lọc thế nào, như thế này có được không? Ông chủ nâng đê, a, o vô tay múa chân, chờ khi Lữ Tú Anh gật đầu mới hạ đê, a, o xuống. Xương sườn 1 đồng 8 một cân, thịt 1 đồng 8, xương sống cũng 1 đồng 8, đương nhiên trên xương càng nhiều thịt thì người mua càng có lợi. Lữ Tú Anh, thịt dính gần xương ngon nhất, vùng thịt bên ngoài không ngon bằng. Ông chủ chậc chậc than, cô biết ăn thật đấy, người có đầu lưỡi đều nếm được vị ngon của thịt dính sát cạnh xương, nhưng không phải ai cũng có thể bỏ ra mua giống thế. Ban đầu Lữ Tú Anh định mua chân giò, nhưng khi nhìn thấy móng heo trên hàng thịt ngon mắt hơn, trắng trẻo sạch sẽ, lông đã cạo trơn tru, bà liền mua 4 cái móng heo về. Về nhà bà sẽ bỏ xương sống và móng heo vào làm một nồi kho thật lớn. Lúc phải bỏ tiền, Lữ Tú Anh than thở rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá cả tăng nhanh thật, năm nay thịt heo đã tăng gấp đôi năm ngoái, những món khác như gạo, mì, dầu, vải cũng tăng theo, hình như chẳng có thứ gì là không tăng cả. Tết năm ngoái tiền lương đã tăng, nghe nói Tết năm nay lương lại tăng nữa. Nhưng mà tốc độ tiền lương tăng lên còn xa mới theo kịp tốc độ tăng giá của hàng hóa. Gia đình hai vợ chồng cùng làm công nhân trong xưởng dệt bông trước đây chi tiêu rất thoải mái. Bây giờ muốn bỏ một số tiền ra cũng phải tính toán tới lui. Tiền bạc trong tay Lữ Tú Anh dư giả hơn hồi trước. Toàn bộ đều nhờ năng lực kiếm tiền của Lâm Dược Phi. Vừa đề cập đến chuyện giá cả, ông chủ cũng bùi ngùi. Có ai nói không phải đâu. Hiện nay giá trị mấy món hàng này đúng là tăng đến điên rồi. Lữ Tú Anh mua một túi xương sống lớn, một túi móng heo lớn, muốn ông chủ tặng thêm một phần gan. Mua nhiều thịt cho ông thế này, cắt tôi một miếng gan đi, về nhà cho chó con ăn. Sau mấy lần mặc cả cò kè, ông chủ cũng chịu ném một miếng gan vào trong túi của Lữ Tú Anh. Được, lần sau lại đến mua thịt nhé. Cách chương.